Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2035, hút thuốc uống rượu nóng đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu 912 đêm không hề sâu. Người ta lui tới rất nhiều, diễn ra nhân gian mừng, giận, buồn, vui, mặc dù đã trễ lắm rồi. Nhưng còn có vô số phòng bệnh đèn là sáng, bóng người bên trong sung sung, khu nội trú ngoài cửa có một cái khu hút thuốc, một cái thân ảnh thon gầy đưa lưng về phía khu nội trú cửa. Tay phải cầm chai, tay trái cầm khói, đây là người nào nhà bồi hộ, nửa đêm đi ra hút thuốc uống rượu đi, cái này ghiền đầu, nhưng mà thật lớn, Tô Vân cười một tiếng, phải rời khỏi. Nhưng mà hắn dư quang khóe mắt, nhưng thấy được Trịnh Nhân vững vàng đứng. Một hơi một tí, à, lão bản, người lúc nào đối ẩm rượu cảm thấy hứng thú? Tô Vân hỏi, không phải, ta làm sao cảm giác người kia tâm trạng không đúng đây? Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến, nửa đêm, ở bệnh viện khu nội trú bên ngoài hút thuốc uống rượu. Đúng là có chút vấn đề. Tô Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, lão bản, người lão trượng nhân ngày mai trở về. Nhưng mà lần này, Tô Vân uy hiếp mất đi tác dụng, Trịnh Nhân chạy thẳng tới thon gầy người đàn ông đi tới. Tô Vân không biết làm sao, đi theo phía sau, biết đi, đi theo một cái tinh lực thịnh vượng lão bản, là cảm thụ gì? Tô Vân và Lâm Uyên oán trách, người quen tìm hắn. Vội vàng theo chó như nhau. Cái này cũng không tính là. Ngày thường không có chuyện còn nguyện ý xen vào chuyện người khác. Lâm Uyên có chút mờ mịt. Không biết phát sinh cái gì. Trịnh Nhân đi tới khu hút thuốc trên ghế. Ngồi ở người đàn ông đối diện. Cười nói. Người anh em. Mượn điếu thuốc. Người nọ ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Hắn mặt trắng không có râu. Tóc loạn oành oành. Trong mắt đều là tia máu, một thân mùi rượu, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, nhìn ra được một cổ tử cả đời lang bạc kỳ hồ sức lực. Nhưng lại xử lý còn coi là sạch sẽ, nếu không phải thấy hệ thống mặt bản nhắc nhở, Trịnh Nhân cân nhắc đến khả năng nào đó tính. Hắn là không muốn tiến tới một cái người uống rượu bên người. Chỉ là nghe mùi rượu thì phải say, tự cầm. Người đàn ông hướng về phía bên người bao thuốc lá và duy nhất cái bật lửa chép miệng. Nắm rượu sái chai rượu tử, lại đổ một hớp lớn. Tay hắn không yên, khẽ run, chút ít rượu vẩy vào trước ngực. Nếu là Kiều Phong người như vậy, động tác này liền tràn đầy phóng khoáng, khẳng khái, nhưng mà đổi ở trước mắt trên người nam nhân, cũng chỉ có không nói ra được tịch mịch cùng cô tịch. Tô Vân vậy nhìn ra không đúng. Hắn cười híp mắt hỏi. Người anh em, có cái gì không qua được khảm? Trong bệnh viện thấy được loại người này. Hoặc là mình bị bệnh. Hoặc là chí thân tới yêu đời người bệnh. Người cái này hơn nửa đêm. Uống rượu cũng không xứng điểm đậu phộng rang. Tô Vân tiếp tục càu nhàu. Có phải hay không cảm thấy đời người đặc biệt không thú vị? Người đàn ông đỏ mắt trước mắt ba cái người kỳ quái. Im lặng không lên tiếng. Tô Vân cười hắc hắc. Từ trong túi cầm ra khói. Cổ tay run một cái. Một điếu thuốc nhảy ra. Lâm Uyên Văn không quen khói mùi rượu. Nhíu mày một cái. Muốn rời khỏi. Nhưng mà trong lòng nhưng vừa tò mò. Không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng đứng ở một bên. Giác được mình đời này một bần như tẩy, kiến thức nửa vời, hết đường xoay sở, nhất sự vô thành. Tô Vân cười híp mắt nói đến, ngươi, người đàn ông có chút tức giận, nhưng tức giận thoáng qua biến mất. Tô Vân nói không sai, mọi người đều giống nhau, ai cũng không thể so với ai tốt đi nơi nào. Tô Vân cười nói, thấy được bên cạnh cái đó bàn lượng cái thuận cô nương đi. Người đàn ông mắt đỏ nhìn Lâm Uyên một mắt, nước Mỹ Harvard tốt nghiệp tiến sĩ, phỏng đoán lúc đi học là học phách cấp một người. Tô Tô Vân nói, sau khi trở lại như thế nào? Còn không phải là mỗi ngày mệt theo cháu kẻ gian như nhau. Ngươi nói cái gì vậy? Lâm Uyên mất, hứng, đều như vậy, bỏ mặc người đàn ông người phụ nữ, cũng đặc biệt làm gia súc dùng. Tô Vân tiếp tục nói, có chuyện nói ra là tốt, chớ đem người cho bực bội xấu xa. Người đàn ông đổ miệng rượu, cúi đầu xuống, Trịnh Nhân nhìn bên người hắn phim, cũng không cùng người đàn ông nói chuyện. Một cái cầm tới, Lâm Uyên cũng là rất im lặng, ngày thường lấy số cũng treo không được. Người này ngồi xổm ở chỗ này uống rượu. Ông chủ Trịnh nhưng chạy lên xem tấm phim. Các ngươi làm gì? Người đàn ông lúc này không nhịn được cả giận nói. Ô, phổi chiếm vị à? Tô Vân liếc một cái phổi CT phim. Cười ha hả nói đến. Không có chuyện gì, bây giờ cũng niên đại gì. 1 cm chiếm vị trực tiếp cắt là được. Sau khi giải phẫu 5 năm tỷ số sống sót 80% trở lên. Ngoặc kép, dựa theo tỷ lệ mà nói. Người như thế hút thuốc uống rượu nóng đầu. Trong vòng 5 năm khơi gợi tim não mạch máu tật bệnh đưa đến có thể chết tính. Muốn so với ung thư phổi phẫu thuật cắt bỏ sau rời đi có khả năng lớn hơn. Lâm Uyên tò mò, nghe Tô Vân nói bậy nói bạ, lại gần xem tấm phim. Người bệnh phổi CT bên trái dưới phổi có một cái 1 cm tả hữu âm ảnh. Xem bộ dáng là ung thư phổi, tương đối điển hình cái loại đó. Bởi vì ánh sáng không phải rất tốt, nàng không thấy được trung thất đổ vào nịnh hót có vấn đề hay không. Không có sao, cắt liền tốt, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Sau đó lại lấy ra tới ngoài ra một tấm phim. Không phải vậy, người đàn ông muốn nói cái gì, nhưng chỉ nói phân nửa, liền đem lời còn lại nuốt trở về. Làm là hong gió thức ăn, dùng để đồ nhắm, Tô Vân mới vừa phải nói. Liếc mắt một cái Trịnh Nhân trong tay phim, lập tức thần sắc nghiêm lại. Người đàn ông chậu CT bên phải bụng dưới có thể thấy được một nơi 5.0 cm nhân 4.5 cm nhân 3.2 cm lớn nhỏ thực tính tiếng vang đoàn. Biên giới coi như là rõ ràng chiếm vị tính bệnh biến. Ách, đây là rời đi, là chậu xưng vật chuyển tới phổi. Vẫn là phổi chiếm vị chuyển tới chậu. Bất kể là loại nào, cũng ý nghĩa bệnh tình nghiêm trọng, đã không có giải phẫu trị liệu giá trị. Trừ phi là giải phẫu cắt bỏ, lấy bệnh lý, sau đó dựa theo bệnh lý phân hình làm thả hóa học trị liệu. Nhưng vừa phát hiện thì có rời đi người bệnh, cho dù phát hiện có toàn bộ chữa bệnh các biện pháp đều dùng lên. Khả năng lớn nhất tính là gặp tội lớn, nhưng lại chuyện không ích gì. Khó trách hơn nửa đêm ngồi xổm ở chỗ này uống rượu. Nhưng mà vậy kỳ quái, tại sao là hơn nửa đêm đâu? Nhìn dáng dấp không giống nằm viện người bệnh, Tô Vân đầu óc bên trong bắt đầu suy nghĩ. Hắn không nói bậy nói bạ nữa. Nếu như chỉ là bên trái dưới phổi ung thư phổi, 1 cm cỡ đó, có thể nói người đàn ông này trong lòng yếu ớt. Cắt liền xong chuyện, có cái gì ghê gớm? Lời khi trước, nghe hài hước, nhưng thật ra là có đạo lý. Tô Vân chưa có hoàn toàn nói bậy nói bạ, chỉ là hắn giọng nói chuyện không đúng, để cho người phát điên. Nhưng có rời đi nhọt tồn tại, đó chính là một cái khác khái niệm. Ánh mắt của nam nhân đỏ hơn, nhưng mà hắn không đối với Trịnh Nhân. Tô Vân làm gì, mà là liều mạng hít một hơi thuốc lá, lại ực một hớp rượu. Lâm Uyên lại gần cẩn thận xem tấm phim. Chậu xưng vật có máu cung cấp, u ác tính có khả năng tương đối lớn. Hơn nữa từ lớn nhỏ tới xem, hẳn là chậu xưng vật là tổn thương nguyên phát, xuất hiện phổi rời đi. Tiêu chuẩn ung thư thời kỳ cuối, giải phẫu là không đề nghị làm. Có thể làm một chọc lấy sinh thiết, xác định chậu xưng vật bệnh lý phân hình. Sau đó xem có hay không thích hợp bia hướng dược vật. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Uyên đầu óc bên trong liền xuất hiện nối tiếp trị liệu chương trình. Ông chủ Trịnh hẳn cũng nghĩ như vậy đi. Lâm Uyên trong lòng nghĩ đến.